Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 498, người bình thường ta không nói cho hắn. Ở cây búa môn xem ra, sắp muốn xui xẻo người. Không phải người khác, chính là đến từ Tây Ban Nha đối thủ Atletico Madrid. Bởi vì làm thủ lĩnh mỗi một lần lộ ra loại này ngớ ngẩn mỉm cười, liền nói rõ hắn lại đang mạo ý nghĩ xấu. Có điều, chí ở báo thù Mexico lão soái Javier Aguirre hiển nhiên cũng không biết Newcastle trong đội chính đang phát sinh cái gì. Đương nhiên, hắn tựa hồ cũng không quan tâm người điên lý chính đang đùa trò gian gì. Ở ngày đó sau khi huấn luyện kết thúc tổ chức buổi họp báo tin tức trên, Aguirre lên tiếng tiết lộ Espanyol tự tin thu được thăng cấp tiêu chuẩn là hai hiệp sự tình. Hơn nữa, trước tiên khách sau chủ lịch thi đấu sắp xếp đối với cho chúng ta khá là có lợi. Chúng ta cùng Newcastle đều có cơ hội. Thế nhưng, ta nhận vì là cơ hội của chúng ta càng lớn một chút. Newcastle gần nhất trạng thái có chút không ổn định. Kỳ thực, Aguirre nói không sai. Newcastle ở gần nhất thi đấu bên trong tuy rằng một đường khải hoàn ca. Thế nhưng, từ thi đấu quá trình đến xem, thắng được quả thật có chút nhi may mắn. Hơn nữa ngoại trừ Juventus ở ngoài, gặp được đối thủ đều là đội yếu, cũng không có thể nói rõ vấn đề. Thế nhưng, ở ngày thứ hai trận đấu bắt đầu sau khi A Tích Lũy phát hiện, có thể chính mình so sánh thi đấu độ khó quá mức lạc quan. Ngoặc kép chấm chấm, Lucas ba nhiều người tư cơ. Theo xét sơ bao hàm cảm xúc mãnh liệt hoan hô sao. Toàn bộ ST Game lại như là một nồi bị đốt tan nước sôi. Sôi trào không thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Go An. Newcastle cho đội khách đánh đòn cảnh cáo. Đến từ nước Đức cầu thủ chạy cánh Podolski khoảng 40 mét siêu cấp sút xa. Kinh động thiên hạ. Gào gào gào gào gào. 36 tuổi nước Pháp trước biên giới Coupe vào đúng lúc này phạm vào sai lầm chí mạng. Hắn thất thần. Đối mặt sút gôn không phản ứng chút nào. Ha ha, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngày 15 tháng 4, buổi chiều 17 giờ 3, Newcastle màu vàng ánh sáng mặt trời tuyến, còn có thể đem ánh mặt trời từ St James sân bóng trần nhà phóng hạ xuống. Ở trên sân cỏ tùy ý dưới màu vàng vẻ đẹp. Vào lúc này, 08-09 mùa giải Europa League vòng bán kết Newcastle đá với Atletico Madrid thi đấu hiệp 1. Mới bắt đầu không tới 3 phút. Thế nhưng, ngay ở này không tới 180 giây thời gian trong. Newcastle, ghi bàn, trên sân bóng, Poti vương tử, Podolski vào đúng lúc này lệ rơi đầy mặt. Quá con mẹ nó linh nghiệm, quả nhiên ra phủ nhi chó cắn một lần. Liền có thể ghi bàn A, như thế địa phương xa mông một cước, lại liền dễ dàng như vậy ghi bàn. Khà khà, nếu như vậy, xem ra ta mỗi lần lúc huấn luyện, đều nên tìm một cơ hội bị gấu chó cắn một lần. Đồng dạng lệ rơi đầy mặt, còn có Atletico Madrid thủ môn Coupe. Cuộc tranh tài này vốn là hẳn là hắn chờ đợi đã lâu chính danh cuộc chiến. Thật vất vả phán tinh tinh phán mặt trăng đợi được đại đầu chọc Barthes từ đội tuyển quốc gia phai. Nhạt ra khỏi, mắt thấy nhiều năm con dâu ngao thành bà. Rốt cục ở gà trống Goa binh đoàn trở thành thủ môn chính. Ai biết vị trí này vẫn không có ngộ nhiệt đây. Liền bị chết tiệt người điên ly nâng lên đến một người tuổi còn trẻ Hugo Lloris. 2-3 lần liền từ trong tay hắn cướp đi đội tuyển quốc gia thủ môn chính vị trí. Cuộc tranh tài này, vốn là Coupe nín một bụng hỏa khí cùng đấu trí. Chính là muốn ở toàn thế giới trước mặt chứng minh. Năng lực của chính mình muốn so với cái kia bị nước Anh truyền thông thổi phồng trở thành cái gọi là Spider-Man tay mơ lợi hại rất nhiều. Thế nhưng, ai biết này còn vừa mở màn vẫn chưa tới 3 phút. Liền bị đối phương oanh vào đi tới một cái siêu cấp siêu phẩm. Coupe cảm thấy. Vào giờ phút này nhà mình mộ tổ trên nhất định chính đang liều lĩnh nồng đậm khói đen. Nếu không mình làm sao sẽ như thế xui xẻo. Ở Coupe nước mắt bên trong, ST James chính đang làm càn địa sôi trào. vui cười, vỗ tay. Còn có cái gì có thể so với ở thi đấu vừa bắt đầu? Làm các cổ động viên vẫn không có đem chính mình dưới mông làm ngộ nhiệt thời điểm. Liền nhìn thấy chống đỡ đội bóng đạt được ghi bàn. Càng làm toàn này sân bóng cảm thấy cao hứng đây. Màu vàng ánh sáng mặt trời tuyến dần dần lui ra mặt cỏ. Sân bóng đỉnh to lớn đèn chiếu sáng không biết lúc nào đã toàn bộ mở ra. St. James trở thành một tòa đèn đuốc sáng choang to lớn màu trắng cung điện. Trên khán đài bộc phát ra to lớn hoan hô. DB đủ để đánh rơi từ nơi này bay qua UFO. Bước, làm Italy tịch trọng tài chính cách Loris thổi lên lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu tiếng. Còi, St. James vẫn không có đình chỉ sôi trào. Trên khán đài đám người dường như bạo phát dung nham. Thỉnh thoảng còn có thể có cực nóng đốm lửa tiên hạ xuống. Mà vào lúc này, bị đánh một hạ mạ uy Atletico Madrid cầu thủ. Rốt cục bắt đầu rồi sự phản kích của bọn họ. Atletico tân cậu bé vàng Aguero cùng đã từng châu Âu chiếc giày vàng Diego Forlan tạo thành nguy. Hiểm song sát, hướng về Newcastle người biểu diễn thuộc với sức mạnh của bọn họ thi đấu phút thứ tư. Argentina kế Fernando Gago sau khi lại một người tuổi còn trẻ linh khí hình tiền vệ trụ Banega. Đang đối mặt tiền bối Gago phòng thủ lúc, làm ra một lần nhìn như lực bạt sơn hà khí cái thế sút xa. Nhưng ở cuối cùng bước ngoặt đã biến thành quá đỉnh truyền bóng. Lập tức, hầu như đã lừa gạt hết thảy Newcastle trung lộ phòng thủ đội viên. Truyền bóng phương hướng là Aguero chính đang chạy con đường. Mà phòng thủ Aguero, nhưng là đi vào ở Newcastle trên hàng hậu vệ lực lượng mới xuất hiện. Biểu hiện càng ngày càng ổn định. Liền Wenger đều đối với bán đi hắn cảm thấy hối hận Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia Felipe Samros. Vừa lúc đó, đối mặt truyền bóng, Aguero lựa chọn, gây nên toàn bộ St. James kinh ngạc thốt lên. Cũng không ai biết hắn đang làm gì. Bởi vì Argentina xạ thủ cũng không có dựa theo đại đa số tiền đạo đối mặt loại này truyền bóng lúc như vậy. Lựa chọn lưng thân cầm bóng, sau đó sẽ tùy thời hoặc là cùng đội hữu tiến hành đột phá, hoặc là y dựa vào năng lực của chính mình mạnh mẽ xoay người sút gôn. Aguero lựa chọn là chạy ở bóng đá phía trước. Trên sân bóng xuất hiện tình cảnh quái quỷ. Đến từ chính 20 tuổi Linh El Banega lốp bóng nhẹ nhàng mà ở phía sau trách bay xuống. Lẽ ra nên tiếp ứng cái này truyền bóng Aguero. Nhìn thấy bóng đá nhưng như là nhìn thấy miêu con chuột. Xoay người bỏ chạy mở ra. Ngăn ngắn 3 giây đồng hồ thời gian. Aguero liền đi đến Senderos trước mặt. Vào đúng lúc này, một cái 1m9 to con. Một cái 1m72 tiểu tinh linh. Bốn mắt nhìn nhau, thực hiện cọ sát ra một đại lưu đốm lửa. Senderos ngay lập tức làm ra phản ứng. Hắn hoành thân hướng về phải tà vượt khoảng 20cm khoảng cách. Sau đó thoáng hạ thấp chính mình trọng tâm. Quen thuộc Senderos người đều biết. Động tác này chính là chiêu bài của hắn tất sát skill hoành thân dã man chạm vị. Ở gia nhập liên minh Newcastle sau khi ngã vào Senderos này một chiêu bên dưới nổi danh tiền đạo không biết hời hợt. 1m9 thân cao, 85kg thể trọng, trải qua FM2009 sửa chữa sau khi vô hạn sức mạnh cuồng bạo. Hơn nữa vô số lần đỉnh cấp giải đấu chạm vị kinh nghiệm thực chiến. Những này được trời cao chăm sóc ưu thế. Để Senderos chỉ cần có cơ sẽ dùng này một chiêu, liền hầu như chưa từng có lúc thất thủ. Vì lẽ đó, đối mặt hoành trùng mà đến Argentina vóc dáng nhỏ tiền đạo, Senderos tràn ngập tự tin. Thế nhưng, vào lúc này, khó mà tin nổi dị biến phát sinh cao tốc chạy trốn bên trong Aguero hiểm chi lại hiểm địa nhẹ nhàng. Một trận, phía sau lưng hắn như là dài ra con mắt như thế. Thấy rõ trên sân bóng phát sinh tất cả, chỉ là thoáng phiến diện đầu. Bóng đá sát lỗ tai của hắn rơi xuống. Ngay ở bóng đá sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, duỗi ra mũi chân nhẹ nhàng một tá. Bóng đá bị hắn vững vững vàng vàng địa đứng ở trước mặt. Sau đó, Aguero không dừng lại chút nào. Ở trong chớp mắt, hắn như là mu nuốc như thế. Nửa người trên thân thể bất động, nhưng trong nháy mắt hướng về phải trôi đi một cái thân vị. Lại sau đó, chính là trong nháy mắt gia tốc trước đột. ST James kinh ngạc thốt lên, không thể ngăn chặn địa nhảy lên tới một cái trình độ khủng bố. 60.000 nhiều chương mở lớn đến cực hạn miệng, như là đột nhiên khó mà tin nổi địa nhìn thấy Thượng Đế đứng ở đám mây. Cho thấy đỉnh đầu vòng sáng cùng sau lưng cánh. Aguero này một liên xuyến động tác, hầu như vượt ra khỏi một cái người bình thường phản xạ thần kinh có khả năng phản ứng cực hạn. Sander Rose ngang dọc Premier League thuận buồm xuôi gió tuyệt thế sát chiêu. Ở Aguero trước mặt, thùng rỗng kêu to. Cái gì? Chuyện này? Làm sao có khả năng? Sander Rose vào đúng lúc này con người đột nhiên xúc. Aguero trong nháy mắt phản ứng biến chiêu không chỉ phá giải hắn sát chiêu. Càng là đem hắn xoay người tốc độ chậm này một nhược điểm vô hạn khuếch đại. Chỉ ít, hiện tại cứng ngắc thân thể đã để Sander Rose rõ ràng. Đón lấy phòng thủ, mình đã tuyệt đối không thể ra sức. Sau khi đột phá Aguero hầu như trong nháy mắt liền hình thành đơn đao tư thế. Newcastle các cầu thủ không ngờ rằng, tối đáng tin cậy đội hữu lại gặp ở vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống trong nháy mắt liền. Bị đối thủ đánh bại, muốn bọc lót đã không kịp. Vì lẽ đó, trong nháy mắt này, Newcastle hết thảy hy vọng, đều bị ký thác ở Spider-Man Hugo Lloris trên người. Aguero bày ra sút gôn tư thế. Đây là một lần cực làm tiêu chuẩn sút xa lên chân thức. Chính là lần này, bên phải, là góc gần. Hugo Lloris trong nháy mắt phán đoán. Hắn ở thi đấu trước đã quan sát vô số lần Aguero cùng Diego Forlan sút gôn tuyển tập. Đại não trong nháy mắt liền phản ứng ra Aguero có khả năng nhất sút gôn con đường. Thế nhưng, Aguero khóe miệng vẽ ra tuyệt vời ý đường vòng cung. Không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Bóng đá từ dưới chân của hắn chậm chậm lăn ra. Từ khoảng cách Hugo Lloris bên người mấy chục cm địa phương bay qua. Cũng không có bắn về phía góc gần, mà là dán vào mặt cỏ hướng ngang di động hướng về khung thành góc xa. Mà ở nơi đó, vẫn bị mọi người lơ là câu Choneros khác một thanh sắc bén nhất tuyệt thế bảo kiếm. Lặng yên không một tiếng động địa đâm ra Diego Forlan lại như là quỷ mị như thế trong lúc hoảng hốt. Xuất hiện ở chí mạng nhất địa điểm, hơi điểm nhẹ, bóng tiến vào, môn phá, vạn vật im tiếng. ST James bởi vì Aguero cái kia liên tiếp vượt qua thân thể cực hạn lừa bóng động tác dẫn dắt lên. Tiếng kinh hô, vừa mới vừa đi xong cái cuối cùng DB. Càng thêm làm người chấn động sự tình liền phát sinh Newcastle khung thành bên trong. Nguyên bản, Newcastle ở mở màn không tới 180 giây trong thời gian đánh vào siêu phẩm. Tất cả mọi người đều cho rằng, thi đấu gặp hướng về sân bóng Alpi như vậy thoải mái tràn trề đại thắng quỹ đạo tiến hành. Thế nhưng, ai biết sân khách tác chiến Atletico Madrid lại dùng không tới 2 phút, liền để thi đấu một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hành. Aguero làm người hoa mắt mê mẩn biểu diễn cùng Diego Forlan đại xảo không công một đòn chí mạng. Loại này hầu như có thể dùng tâm hữu linh tê một điểm thông để hình dung khủng bố hiểu ngầm. Để Newcastle người rốt cục bắt đầu có một chút tỉnh táo. Thi đấu, đi tới không biết quỹ đạo. Thi đấu ST James trong yên tĩnh. Lại bắt đầu lại từ đầu. Newcastle thu được bóng quyền. Phẫn nộ phản kích, lại như là vỡ đê hồng thủy như thế. Ở Newcastle cầu thủ cuồng bạo bên trong. Từng cơn sóng liên tiếp, nhằm phía Atletico Madrid khung thành. Trên khán đài, mấy vạn chim khách người hâm mộ trợ uy thanh. Che lấp ST James cái khác tất cả âm thanh. Bên sân, Aguirre trên mặt, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Có thể ở ST James đạt được một hạt sân khách ghi bàn. Đối với Atletico Madrid thăng cấp con đường tới nói, quả thực chính là trên trời đi địa bánh. Nếu như ở sau đó thi đấu bên trong có thể bảo vệ hiện nay thế hòa, hoặc là, coi như là bị Newcastle đạt được một hạt ghi bàn, đối với mình đội bóng tới nói, đều là hoàn toàn có thể tiếp thu. Ngoặc kép, các loại đến trở lại sân nhà. Này một hạt ghi bàn giá trị sẽ hiển hiện ra. Có thể đây là thượng đế ban tặng đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại cơ hội tốt. Tâm tình thật tốt Mexico cụ ông. Ở một lần nữa mở bóng sau khi lập tức đối với đội bóng chiến thuật làm ra một lần nữa an bài. Atletico thu lại càng thêm lợi hại. Ngoại trừ Aguero, liền ngay cả năng lực hoạt động cường hãn phong sát Diego Forlan cũng có phải là tham dự phòng thủ. Mà một bên khác, Lý Thống Phạm đồng dạng ở trận đấu bắt đầu sau khi vẫn liền đứng ở sân bóng bên cạnh, tỉ mỉ mà quan sát trên sân đối thủ trạng thái. Ở FM2009 hệ thống bên trong tượng trưng lão Lý chính mình các hạng chỉ số tăng trưởng, đã để lão Lý ở trường thi sức phán đoán cùng xem thi đấu năng lực phương diện, không thua với bất luận cái nào thế giới cấp danh soái. Lý Thống Phạm chính là muốn lợi dụng điểm này, từ thi đấu bên trong tìm tới Atletico Madrid kẽ hở. Có điều, khiến lão Lý không nghĩ tới chính là, đối thủ kẽ hở còn không tìm ra đến, liền bị công phá chính mình khung thành. 3 năm trước ở La Liga sân bóng thời điểm, Lý Thống Phạm từng thấy Aguero đá bóng, cũng từng trải qua Diego Forlan đá bóng. Hơn nữa, coi như là ở 3 năm sau ngày hôm nay, ở này chàng trận đấu bắt đầu trước, lão Lý cũng từng từ vô số lần căn cứ video tế nghiên cứu qua Atletico này một đôi chấn động châu Âu hàng tiền đạo tổ hợp đá bóng phương thức cùng uy lực. Thế nhưng chân chính trong trận đấu, hai người biểu hiện ra năng lực nhưng vẫn là vượt qua Lý Thống Phạm dự tính. Aguero cùng 3 năm trước mới bước lên Champions League lúc cái kia mao đầu tiểu tử so sánh với nhau, không biết thành thục cùng trưởng thành bao nhiêu lần. Mà Diego Forlan, ở trải qua 5 tháng điêu khắc mài giũa sau khi cũng biến mất ngày xưa sát khí, trở nên càng thêm chí mạng. Nói cho cùng, Lý Thống Phạm vẫn là coi thường chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp. Hơn nữa, Lý Thống Phạm hiện tại cũng nhìn ra rồi. Ngoại trừ chuyện này đối với hàng tiền đạo tổ hợp uy lực nằm ngoài dự đoán của chính mình ở ngoài, Mexico lão soái Aguirre ở bài binh bày trận phương diện lựa chọn cũng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bởi vì, lão gian cự hoạt Aguirre lại lấy một cái không hạch trận hình. Atletico Madrid từ bỏ giữa sân, chỉ ở chính mình hậu trường lưu lại 2 tên phòng thủ hình tiền vệ trụ Raúl Gracia cùng Banega. Trước sân trung lộ hoàn toàn là trống rỗng, không có bố trí bất cứ người nào. Mà đang công kích tiến trên, ngoại trừ từng binh sĩ năng lực tác chiến siêu cường hàng tiền đạo song sát ở ngoài, Aguirre đem trọng binh phóng tới đường biên. Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh Simao cùng Tây Ban Nha tịch tiện lợi nhìn thấy Antonio Lopez không ngừng ở hai bên giao nhau đổi vị, lợi dụng cá nhân tốc độ cùng kỹ thuật không ngừng nỗ lực, hoặc là chính mình sút gôn, hoặc là truyền vào trong cho nguy hiểm đội hữu này bóng. Uy hiếp tính rất lớn. Ngoặc kép chấm chấm. Chiến thuật như vậy cũng không phải Atletico Madrid ở gần nhất 10 vòng đấu bên trong lấy thường quy chiến thuật. Hẳn là Mexico cụ ông vì khắc chế Newcastle 4-1-2-1-2-2 cánh cùng bay chiến thuật mà chuyên môn bí mật huấn luyện ra. Lý Thống Phạm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng này mấu chốt trong đó, không khỏi thầm mắng một tiếng. Thật là giảo hoạt Mexico ông lão A. Ngay ở Lý Thống Phạm vẫn cứ ở chăm chú suy nghĩ phá giải Atletico Madrid 4-2-0-2-2 chiến thuật thời điểm, trên sân tình thế lại phát sinh ra biến hóa. Thi đấu đệ 12 phút, Newcastle ghi bàn người, nhưng vẫn là Poti vương tử, Podolski. Ngày hôm nay nước Đức tiền đạo có thể là ở thi đấu trước làm phù lão thái thái đi qua đường cái, hoặc là nhặt được một nguyên tiền giao cho cảnh sát thúc thúc loại hình chuyện tốt. Trong trận đấu nhân phẩm đại tăng cao, bởi vì hắn bàn thắng thứ 2, nhưng vẫn là thông qua sút xa mông đi vào. Đây là một lần, nguyên bản sẽ không cũng trong lúc đó xuất hiện ở sân bóng đồng nhất Czech Podolski cùng Azar. Asavin ở một lần giao nhau đổi vị xuất hiện phối hợp sai lầm nhỏ sau khi Quỷ thần xui khiến địa ở đồng nhất trách đánh ra tiểu phối hợp. Ở đường biên liên tục hai quá vừa thoát khỏi sau khi Simao cùng Uifalusi dây dưa sau khi Poti vương tử ở bên ngoài vùng cấm phía bên phải đem chân nộ bắn. Bóng đá lại như là nhân gian đại pháo khủng long khắc nhét háo. Như là tia chớp màu trắng như thế xuyên thủng Atletico Madrid khung thành. Nước Pháp thủ môn Coupe lại một lần nữa vọng bóng than thở. Đối mặt như vậy sút gôn, Coupe cảm giác đầu tiên, có thể, chính mình đúng là già rồi. Chu đáo thật sự đã không có cách nào lại vì là đội tuyển Pháp trấn thủ khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Ba nhiều ngươi tư cơ. Ở đội bóng cần nhất thời điểm, anh hùng của chúng ta lại một lần nữa đứng dậy. Xét sơ kích động cả người run. Ngoặc kép chấm chấm, lại là một cái siêu phẩm. Podolski sút xa lần thứ hai xuyên thủng Atletico Madrid khung thành. Coupe lại một lần nữa trở thành thê thảm nhất người. Hiện trường thống kê đã đi ra. Đây là một cước tốc độ vượt qua 146 km sút gôn. Khó mà tin nổi a. Thời khắc này, Podolski là hết thảy fan bóng đá trong lòng anh hùng. Ngột ngạt hơn 360 giây St. James. Ở vắng lặng sau khi rốt cục lại một lần nữa nghênh đón sôi trào lý do. Vào lúc này mặt trời chỉ ở phía xa hải cảng lưu dưới tầng cuối cùng màu đỏ vầng sáng. Màu trắng đại sân bóng. Phảng phất chính đang phun trào miệng núi lửa. Podolski hai đầu gối quỳ xuống đất. Lại một lần nữa lưu lại kích động nước mắt. Không nghi ngờ chút nào a. Đây tuyệt đối là bị gấu chó truy cắn tác dụng. Ronaldo lần trước là như vậy. Ta lần này vẫn là như vậy. Wa ha ha ha ha. Ta tìm tới ghi bàn bí quyết. Khà khà, có muốn hay không đem bí quyết này chia sẻ cho những người khác đâu? Ân, xem trước một chút ai đối với ta tốt nhất. Người bình thường ta không nói cho hắn. Hưng phấn Podolski hận không thể giờ khắc này liền đem thủ lĩnh chó lớn gấu chó ôm vào. Trong lòng khỏe mạnh hôn môi mấy cái. Thế nhưng, một đám màu đen bóng tối đón đầu đè ép xuống. Ây, đây là... Cứu mạng a, Podolski mới vừa nhìn rõ ràng. Đón đầu đè xuống chính là nhảy lên đến các đồng đội. Một tiếng hét thảm còn chưa kịp gọi ra. Liền bị đặt ở thấp nhất. 30 giây sau khi Podolski đi đứng co giật. Ra sức đem đầu từ đám người thấp nhất duỗi ra đến. Hai tay kéo cằm, tàn nhẫn mà muốn. Tiên sư nó, ghi bàn bí mật. Ta nhất định ai cũng không nói cho hắn. Đám gia hỏa này quá hỏng rồi. Mà vào lúc này, đứng ở bên sân Lý Thống Phạm ánh mắt sáng lên. MLGBD. Khà khà, rốt cục bị lão tử nghĩ đến đội phục Aguirre đại gia quỷ dị chiến thuật biện pháp. Oa ha ha ha, ta thật là một thiên tài a, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút,